Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3416. Chương 3416. Tinh phách thạch. Bạch Vũ Triết dừng lại sẽ phải công kích tư thế, cẩn thận từng ly từng tí hướng chương khí lớn nhất đầu kia khe hở đi tới. Vây quanh một bên khác sau đó, hắn thấy rõ ràng gốc kia màu vàng kim thực vật đến cùng là cái gì. Kia là một gốc chỉ có cao nửa thước chi phối cây nhỏ. Toàn thân màu vàng kim, bao quát thân cây, lá cây, trái cây, nó lá cây rất nhỏ rất mật, giống như là thu nhỏ sau đó lá liễu, nhưng lại muốn lâu một chút. Chủ cán đại khái chỉ có trưởng thành ngón cái lớn như vậy. Mà trên cây mọc ra một mai cùng là trái cây màu vàng óng. Trái cây rất nhỏ, cũng chỉ có ngón cái lớn như vậy. Mặt ngoài che kín đường vân, nhìn qua có chút lộn xộn, không có bất kỳ cái gì trật tự. Nhìn kỹ phía dưới nhưng lại cảm thấy rất thâm ảo. Đây là tinh phách thạch. Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm kia một gốc kim sắc cây nhỏ. Thần giới rất nhiều thiên tài địa bảo có lẽ hắn còn không biết, nhưng bây giờ cũng không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngẫu nhiên có rảnh liền sẽ nhìn xem Tử Tiêu Cung bên trong một số thư tịch. Đại bộ phận đều là cùng các loại dược vật, thiên địa kỳ chân có liên quan đồ vật. Hắn là luyện đan sư, nếu như ngay cả đại đa số luyện đan tài nguyên cũng không nhận ra. Đối với hắn luyện đan đến nói là có rất lớn trở ngại. Cái này tinh phách thạch chính là hắn nhận biết một loại thiên địa kỳ chân. Nó không cần tới luyện đan, mà là dùng cho đề thăng người tu hành tinh thần lực dùng. Mà lại hiệu quả cực dai. Nếu bàn về chân quý trình độ, tinh phách thạch giá trị muốn vượt qua trên người hắn kia một đóa hỏa liên. Nó là một cái trái cây. Vì sao lại được xưng là thạch đâu? Là bởi vì cái này trái cây vô cùng cứng rắn. Nó không phải dùng để nuốt. Nuốt vào dù là ngươi là thiên thần, đoán chừng cũng tiêu hóa không được. Vũ Triết, phát hiện cái gì? Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy Bạch Vũ Triết biểu hiện, thế là tò mò hỏi. Đồ tốt, đợi lát nữa lại nói. Bạch Vũ Triết hơi thần bí cười cười, đem viên kia trái cây cho ngắt lấy. Sau đó ba người cùng một chỗ động thủ, bắt đầu công kích những này toát ra thất thải thận chướng khe hở. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều tránh đi cây kia kim sắc cây nhỏ. Mặc dù trái cây đã hái được, nhưng cũng không thể phá hư rễ cây a. Có lẽ mấy ngàn năm trên vạn năm trôi qua về sau, y nguyên còn có thể kết xuất một mai tinh phách thạch tới. 5 phút chi phối, tất cả nham thạch khe hở đều bị ngăn chặn, đã không còn chướng khí toát ra, mà Bạch Vũ Triết cũng đem sơn thượng thanh phong tán sương mù cho xua tan. Không khí rốt cục khôi phục bình thường, Bạch Vũ Triết lúc này mới bắt đầu giải thích tinh phách thạch tác dụng đến. Không hề nghi ngờ, cái này một mai tinh phách thạch khẳng định là muốn cho Bạch Vũ Triết sử dụng. Tinh thần lực đối với mỗi một cái người tu hành đều có rất lớn chỗ tốt. Có thể đề thăng ngộ tính cái gì? Loại thuyết pháp này có chút hư vô mờ mịt, cũng không tốt chứng thực. Trước đặt vào không nói, liền nói tinh thần lực cường đại sau đó, có thể làm cho cảm giác của ngươi năng lực khuếch tán rất nhiều. Mà lại năng lực phản ứng cùng ứng đối nguy cơ tình huống thời điểm cũng sẽ càng thêm xuất sắc. Tinh thần lực bình thường mà nói là không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào cảnh giới đề thăng mà đề thăng. Có lẽ có thể đủ tìm từng tinh phách thạch tương tự như vậy thiên địa kỳ chân. Nhưng tinh phách thạch dùng trên người Bạch Vũ Triết, những cái kia vốn có ưu thế y nguyên tồn tại, còn có thể để của hắn tinh thần công kích đề thăng một mảng lớn. Bọn hắn tạm thời cũng là không đi. Nơi này xuất hiện qua thất thải thận chướng, làm thất thải thận chướng biến mất sau đó, trong thời gian ngắn là an toàn nhất. Bạch Vũ Triết dự định trực tiếp đem tinh phách thạch cho hấp thu.